Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1160 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5415. Không chút do dự, Dương Khai trong chốc lát thôi động Long tộc bản nguyên, hóa thành cổ long chi thân nhô ra vuốt rồng. Trên vị trí kia, một vị vương chủ lao đao, một vị cửu phẩm bối rối. Người đâm ta một kiếm, ta đánh người một chưởng, không có tranh đấu cuồng bạo như trước đây, giống như là tiểu hài tử đang đánh nhau đùa. Vuốt rồng dò tới, giữ vương chủ kia trên lòng bàn tay, hùng hăng siết chặt. Cơ thể vương chủ cũng vô cùng to lớn, nhưng bị Dương Khai nắm trong tay, lại chỉ còn cái đầu thò ra bên ngoài. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng không thoát khốn được. Từ bốn phương tám hướng, lực lượng cuồng bạo đè ép, để cho xương cốt của hắn đứt gãy vô số, mặt huyết phun trào. Thật sự là cứng rắn. Dương Khai oán thầm, đến cùng vẫn là vương chủ, thực lực không tầm thường. Một trảo này lại không thể bóp nát đối phương, thậm chí ngay cả trọng thương đều không được, chỉ tạo thành vết thương nhỏ. Dưới cơn đau đớn kịch liệt, vương chủ chợt có dấu hiệu thanh tỉnh. Vuốt rồng lập tức truyền đến lớn lao lực cản, bị cấp tốc đẩy ra. Vương chủ kia muốn thoát khốn. Thời khắc mấu chốt, một đạo lưu quang hiện ra, hóa thành kiếm mang, trong chớp nhoáng này không biết đã cắt vào cổ vương chủ bao nhiêu lần. Cái đầu to lớn bay lên cao cao, mặt huyết cuồn phúng, sinh cơ vương chủ cấp tốc tiêu tan. Cự phẩm kia ráng chống đỡ tinh thần, rút kiếm ngạo nghễ, quay đầu qua Dương Khai nói. Tiểu tử, người hãy còn kém lắm. Dương Khai nghiến răng. Ngài tuyệt đối đừng có ngủ thiếp đi. Vị này là lão tổ Bích Lạc Quang, là người quen cũ của Dương Khai. Mới vừa triển đấu cùng vương chủ kia thật lâu, người này không thể làm gì được người kia. Được Dương Khai tương trợ mới thuận lợi giết địch. Nghe Dương Khai chế nhạo, lão tổ Bích Lạc Quang không khỏi trừng mắt, mạnh miệng nói. Lão phu ngủ hay sao? Người đùa gì chứ? Nói rồi thân hóa thành kiếm quang, giết tới một chỗ chiến trường có vương chủ khác. Dương Khai lắc lắc đầu, cũng nhào về phía chiến trường mênh mông. Bây giờ vô luận là nhân tộc hay mặt tộc, mặc kệ tu vi như thế nào, đều chịu ảnh hưởng từ thần hồn công kích của mục. Thực lực giảm đi nhiều, chỉ có mình hắn có ôn thần liên che chở thì bình an vô sự. Trong toàn bộ chiến trường, hắn có lẽ là một người duy nhất còn có thể thanh tĩnh, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lúc này tự nhiên là cơ hội tốt để đại triển quyền cước. Long tức phun ra, long thân du lượt, đuôi rồng vung vẩy, ven đường qua, vô số mặt tộc bị diệt xác. Rất nhanh, hắn lại xông vào một vòng chiến của vương chủ và cửu phẩm. Có kinh nghiệm trước đó, lần này rất quả quyết nhô ra hai vuốt rồng, cao giọng nói. Vị lão tổ này, ta đến giúp ngươi giết địch. Hai vuốt rồng khép, vương chủ buồn ngủ hai mắt cuồng loạn, có lòng muốn thoát khỏi, không ngờ phát hiện không gian ngưng kết. Đúng là không thoát được, bị Dương Khai ôm lấy, chừa mỗi cái đầu ở ngoài. Cửu phẩm kia thấy vậy, hai mắt tỏa sáng, từng đạo thần thông bí thuật ngang nhiên trùm xuống cái đầu kia. Liền đới vuốt rồng của Dương Khai đều bị đánh cho vảy rồng tung bay, da tróc thịt bong, đầu đớn gào thét không thôi. Bên trong đại cấm sơ thiên, bóng người to lớn của mục, bộc phát sáng rực, phản phất tại tỏa ra quang huy lần cuối. Miệng nhẹ giọng nỉ non vang lên ca dao tối nghĩa. Ai nghe cũng không hiểu bài ca dao kia là bài hát gì. Chỉ cảm thấy bài ca dao này lọt tai, để đám người càng buồn ngủ nghiêm trọng hơn. Ca dao còn tiếp tục, một xoay đầu nhìn Thương nói. Vất vả cho ngươi rồi. Thương thở dài đáp. Không vất vả, rốt cuộc có thể giải thoát. Chỉ tiếc cho ngươi. Một kinh tài tuyệt diễm bậc nào, trong 10 người, nàng tuy là nữ tử duy nhất, lại khiến cho 9 người khác đều cảm thấy không bằng. Nếu Mục không chết sớm như vậy, lấy thiên tư thông minh của nàng, có lẽ có thể tìm ra biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này. Mục lại cười nói, năm đó chúng ta đã được chọn trúng, nhất định sẽ là kết cục này, không có gì phải hối tiếc. Chúng ta đã làm đến cực hạn rồi, còn lại không quản được. Nàng bỗng cúi đầu nhìn chiến trường, con người thanh tịnh chiếu ra bóng cổ long 7.000 trượng. Kia cũng là người được chọn sao? Thương gật đầu, trong mắt của Mục lập lòe thần quang. Không tệ nha. Qua loa đánh giá một câu, Thương lại biết đây là sự khẳng định cực kỳ khó có. Các người ồn ào nha. Trong bóng tối, mặt nỉ non một tiếng, phản phất nói mê, giống như quay về trăm vạn năm trước. Nó gối lên đùi của Mục rồi ngủ, là bị tiếng 10 người luận đạo quấy rầy không ngủ được. Làm phiền ta đang ngủ. Mục ôn nhu nói, đừng có ầm ĩ. Rồi nhìn về Thương, còn kém một chút, ta cần mượn lực. Thương ngưng trọng gật đầu, chờ đợi đã lâu. Nói rồi hai tay biến hóa pháp quyết, quát lên, tán tà chi thân, tàn cấm chi lực. Mình mông lực lượng cấp tống tiêu tan, dung nhập sơ thiên đại cấm. Toàn bộ sơ thiên đại cấm vốn là vật vô hình, mà giờ khắc này dung hợp toàn bộ lực lượng của Thương, lại hóa thành một tầng bình chướng mắt trần có thể thấy. Bình chướng kia bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm địa giới, không nhìn thấy điểm cuối, mà bên trong bình chướng này là vô biên vô tận hắc ám. Khi thức Thương dần dần chìm xuống, cuối cùng chôn vùi vô hình, ngay cả thân thể của hắn cũng hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán mất. Phía trên sơ thiên đại cấm, thân ảnh Mục càng ngưng thực, gần như có thể dòm ngó được dung nhan tuyệt thế kia. Nhiều năm trước, sinh mệnh lực nàng dâu diếm trong đại cấm, lúc này bạo phát. Nhờ có Thương thôi động lực lượng rót vào trong hư ảnh, để cả người nàng phản phất như sống lại, sinh động như thật. Cuối cùng nàng quay đầu, nhìn thoáng qua hư không mênh mông, ánh mắt thâm thúy, như muốn khắc sâu toàn bộ hoàng vũ vào trong mắt. Chợt, nàng thả người nhảy lên, nhảy vào trong bóng tối. Rốt cuộc, có thể ngủ ngon giấc. Từ nơi sâu xa truyền đến tiếng mặt nỉ non, bóng tối chấn động phản phất có quái vật khổng lồ trở mình trong giấc mộng, chợt bình tĩnh lại. Hư thiên chấn động, buồn bã vì cường giả lìa đời. Ngay khi Mục lọt vào trong hắc ám, trên chiến trường, tất cả nhân tộc, mặt tộc bị ảnh hưởng đều trong nháy mắt này tỉnh táo lại. Chiến trường lập tức trở lại cảnh tượng huyết tinh. Tất cả mọi người đều phát giác ra, trong hư không này, thiếu mất hai đạo ý chí cường đại, một đạo là mặt, một đạo là thương, nhưng lại thêm ra một đạo. Từ trong bóng tối, hai tay cự nhân nguy nga, chống hai bên lỗ hổng hơn nửa người đều đã bò ra được. Dù chưa thấy được toàn bộ, mới vẻn vẹn hơn nửa người thôi, đã mang cho người ta cảm giác đè nén khó nói nên lời. Thần hồn bí thuật của Mục cũng có ảnh hưởng lớn lao đối với cự nhân này. Trước đây, nó gần như đã đình chỉ động tác. Chỉ khi Mục đầu nhập trong bóng tối, bí thuật tiêu tán, nó giống như nhận lấy chỉ lệnh càng ra sức leo ra ngoài. Nhưng đã muộn. Thường lấy thân hợp cấm, Mục vận dụng chiêu cuối cùng, chẳng những khiến mặt ngủ say, ngay cả lỗ hổng kia cũng đang nhanh chóng khép. Vô luận cự nhân kia phát lực ra sao đều không ngăn cản được. Ngắn ngủi ba hơi, lỗ hổng to lớn cấp tốc khép. Thân thể cự nhân còn chưa hoàn toàn thoát ra, sơ thiên đại cấm đã khép kín, phản phất hóa thành lưỡi dao vô kiên bất tồi. Từ phần eo cự nhân trở xuống bị lưỡi dao chặt đứt. Không có mặt huyết chảy ra. Chảy ra chính là nồng đậm mặt chi lực. Cự nhân ngọt mực bị đau mà cuồng hống, tiếng hét vang khắp hoàng vũ. Dương Khai tranh thủ lúc rảnh rỗi, liếc mắt nhìn qua, không khỏi ngơ ngác. Cự thần linh! Trước đó hắn chỉ lo hiệp trợ cho các cự phẩm giết địch, không có thời gian đi chú ý tình hình của sơ thiên đại cấm, bây giờ nhìn liền giật nảy mình. Cự nhân màu mực kia rõ ràng là một tôn cự thần linh. Cự thần linh là mặt sáng tạo ra? Không đúng! Dương Khai lập tức phủ định ý nghĩ này. Đây không phải cự thần linh chân chính, hắn là thứ mà mặc lấy ý tưởng từ cự thần linh để sáng tạo ra. Nó có bề ngoài giống cự thần linh, có lẽ cũng có lực lượng như cự thần linh, nhưng nó tuyệt không phải là một thành viên của chủng tộc tính tình ôn hòa kia. Hắn không khỏi nhớ tới cự thần linh màu mực tại Thánh Linh Tổ Địa. Năm đó hắn tưởng rằng có cự thần linh bị mặc hóa, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Tôn cự thần linh màu mực kia khả năng cao chính là do mặt sáng tạo ra. Dương Khai không khỏi tê hết da đầu. Hắn từng tự mình cảm thụ thực lực cự thần linh. Lúc trước A Nhị mang theo hắn xông vào hỗn loạn tử vực. Dưới trùng điệp nguy hiểm, A Nhị lại dễ dàng xông qua như dẫm trên đất bằng. Hỗn loạn tử vực là nơi mà ngay cả cửu phẩm khai thiên đều không thể tồn tại trong thời gian dài. Nói ngắn gọn, thực lực cự thần linh cường đại hơn cửu phẩm rất nhiều. Có lẽ đã có cấp bậc của bọn người thường. Bây giờ không biết tôn cự thần linh này có thực lực như thế nào. Ít nhất còn có một việc đáng mừng là sơ thiên đại cấm đã khép, chặt đứt đôi nó. Tuyệt có ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực của nó. Trên chiến trường, sinh mệnh khí tức không ngừng chôn vùi. Trong khoảng thời gian ngắn bị ảnh hưởng bởi bí thuật của Mục, Dương Khai đã hiệp trợ cửu phẩm giết được 5 vương chủ. Bây giờ sơ thiên đại cấm đã khép, mặt cũng ngủ say, không thể có bất cứ vương chủ nào được bổ sung. Trên chiến trường cửu phẩm, nhân tộc đã chiếm cứ ưu thế. Loại ưu thế này tất nhiên sẽ dần dần mở rộng theo thời gian như quả cầu tuyết, đến khi mặt tộc không thể ngăn. Nếu không có cự thần linh màu mực xuất hiện, một trận này nhân tộc tất thắng. Nhưng mà cự thần linh màu mực xuất hiện liền khiến xu thế chiến tranh trở nên khó bề phân biệt. Tiếng gầm gừ vang lên, cự thần linh nhô tay ra, chộp tới nơi nào đó trên chiến trường. Bàn tay to úp xuống, vô luận chiến hạm nhân tộc hay cường giả mặt tộc đều khó mà né tránh. Chiến hạm bạo liệt, lần lượt từng bóng người còn chưa kịp trốn chạy, đã bị lực lượng cuồng bạo xé thành bột mịn. Mặt tộc cũng không ngoại lệ, không có chiến hạm phòng hộ, chết càng nhanh hơn. Đại thủ bỗng nhiên quét ngang ra ngoài, nhìn như động tác vụng về, nhưng trên thực tế bởi vì hình thể quá lớn, chiến trường liền bị cánh tay tráng kiện kia quét ra một khu vực chân không. Chương 5416. Có cự phẩm trùng sắc tới, thiên địa vĩ lực được thôi động đến cực hạn, ngưng tụ thành cự nhân. Nhưng mà cự nhân này ở trước mặt cự thần linh, y nguyên giống như hài đồng. Hình thể chênh lệch quá xa, công kích cuồng bạo oanh trên người cự thần linh màu mực lại không tạo được hiệu quả quá lớn. Mà đối phương chỉ tiện tay một kích là có thể khiến cho cự phẩm chấn động. Năm đó cự thần linh khiến cho các thánh linh trong tổ địa chịu đau khổ rất nhiều. Cuối cùng, Long Hoàng Phượng Hậu đời đó sử dụng thánh vật của các tộc thiêu đốt tất cả lực lượng cùng cả sinh mạng mới phong trấn được. Đều là cự thần linh, thực lực hẳn sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ có điều tôn cự thần linh này chỉ còn một nửa thân thể, thực lực không so được với tôn trong thánh linh tổ địa. Nhưng dù là vậy, cự phẩm khai thiên cũng khó là đối thủ. Cự thần linh kia mặc dù không có nửa thân dưới, có mặt trên lực phun trào phía dưới, hành động lại không quá đáng ngại, rất nhanh lao vào trong chiến trường tùy ý giết chóc. Trong mắt nó không có phân chia địch ta, mặc kệ là nhân tộc hay mặt tộc, chỉ cần là kẻ cản đường, hết thảy đều là địch nhân. Trong lúc nhất thời, hai tộc tử thương không ngớt, mà chia gãy thịt nát từ tướng sĩ hai tộc bị nó đánh chết. Thậm chí mặt chi lực đều bị nó hấp thu, hồi tụ về thể nội của nó. Nửa thân dưới của nó đã có dấu hiệu muốn một lần nữa cô động. Nửa tàn chi thân đã có uy thế như vậy, nếu để nó ngưng luyện được nửa thân dưới, vậy còn phải đánh thế nào? Càng nhiều cự phẩm xông tới giết nó, tận 13 vị cự phẩm liên thủ mới khó khăn lắm ngăn trở thế công của nó. Tất cả mọi người đều khó có thể tin. Cự phẩm khai thiên trước đó đã là cường giả chí tôn mà thế nhân biết. Chỉ có vương chủ mới có thể chiến. Mà bây giờ một tôn cự thần linh một nửa tàn. Vậy mà cần tới 13 vị cự phẩm liên thủ mới có thể ngăn được. Khó có thể tưởng nếu nó hoàn hảo sẽ cường đại ra sao. Chiến trường cửu phẩm vốn là nhân tộc chiếm ưu thế, nhưng giờ 13 vị cửu phẩm liên thủ kềm chế cự thần linh, cục diện lập tức đảo ngược. Không ít cửu phẩm phải lấy một địch hai, hoặc là lấy hai địch ba, chỉ có như vậy mới có thể để cho những vương chủ kia không đi giết tướng sĩ nhân tộc. Một tôn cự thần linh nửa tàn xuất hiện để ưu thế mà nhân tộc phải tân tân khổ khổ góp nhặt, trở thành vô nghĩa. Dương Khai đã thu long thân, cầm trong tay thương long thương tu hành ngang dọc trên chiến trường. Biến cố sơ thiên đại cấm xảy ra quá mức đột nhiên. Bây giờ sơ thiên đại cấm đã không thấy bóng dáng của thương, càng không có khí tức của mục và mặt. Toàn bộ sơ thiên đại cấm lần nữa hồi phục trạng thái tĩnh mịch. Dương Khai biết, thương đã qua đời, mục cũng triệt để tan thành mây khói, mặt thì rơi vào trong giấc ngủ sâu. Bây giờ sơ thiên đại cấm đã khép, đại biểu mặt tộc không còn viện binh. Bây giờ trên chiến trường chính là tất cả lực lượng của mặt tộc. Chỉ cần có thể giải quyết hết những mặt tộc này, vậy nhân tộc thắng. Thế nhưng là muốn giải quyết những mặt tộc này lại khó khăn ra sao? Không nói đến một vị cự thần linh có thể chống lại tới 13 vị cửu phẩm, chính là những vương chủ kia cũng không dễ giết. Nhưng mà đại quân nhân tộc không lùi một bước, đều đang tử chiến. Tất cả mọi người biết, trận chiến này nếu không thắng, vậy sợ rằng không còn cơ hội nào. Cửu phẩm đang liều mạng, bát phẩm đang liều mạng, thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm cũng như thế. Tất cả đều đang liều mạng. Chiến hạm bị đánh phát nổ. Chẳng sao, liền tế ra chiến hạm dự bị tiếp tục liều chết. Ngay cả chiến hạm dự bị đều bị đánh bạo, vậy trực tiếp giết vào trong bầy địch. Dù biết mình phải chết, trước khi chết cũng phải kéo lấy số lớn mặt tộc chôn cùng. Không có thời gian nghỉ ngơi, lùi một bước chính là vực sâu vạn trượng. Dương Khai lướt qua chiến trường, dưới thương long thương mặt huyết tung bay, không biết đã chém giết bao nhiêu cường địch. Hắn đang tìm bóng dáng của đám người thần hy, nhưng mà chiến trường hỗn loạn, trong chiến trường mênh mông này muốn tìm được thần hy không phải là chuyện dễ dàng. Thật lâu sau, Dương Khai mới nhìn thấy đám người thần hy, cạnh đó là một mảng lớn huyết hải cuồn cuộn, rõ ràng là xuất từ huyết nha. Hắn đang muốn đột tiến tới gần, đột nhiên báo động đại sinh, còn chưa kịp có phản ứng, lực lượng cuồng bạo đã từ mặt bên tập đến. Trong chốc lát, Dương Khai cảm thấy cả người mình tê rần, cổ họng cảm thấy ngọt ngọt, người bay lên cao cao. Nguy cơ còn chưa giải trừ, Dương Khai đã một thương ra sau lưng, Kim Ô Đề Minh đại nhật tăng vọt, cao chiếu tứ phương. Sau đó, một đại thủ nhẹ nhàng nắm lại, đại nhật lá mắt bị giữ trong lòng bàn tay, dễ dàng bóp nát, đồng thời một quyền đập xuống Dương Khai. Dương Khai quá sợ hãi, hoành thương ngăn trước người. Chớp mắt sau, cả người hắn run mạnh, như bị sét đánh lần nữa bay ra, miệng phun máu. Đến tận giờ phút này, hắn mới nhìn rõ chân diện mục kẻ tập sát mình. Đó là một vị vương chủ, đầu dê thân người, sau lưng có một đôi cánh đen, bốn mắt đối mặt. Vương chủ đầu dê trong mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn, giống như không nghĩ tới mình hai lần xuất thủ là không thể lấy mạng của Dương Khai. Mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng Dương Khai chỉ là thất phẩm mà thôi. Hắn vốn cho rằng đối phương chịu một kích là đủ chết. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh. Dương Khai miệng đầy đắng chát, gắng nuốt cục máu trong cổ họng xuống, cô nén đau đớn, ngưng thần đề phòng. Trở về từ cõi chết. Trong nháy mắt đó, phát giác được nguy hiểm, hắn lập tức bao trùm vảy rồng toàn thân. Nếu không, chỉ sợ thật bị người ta một quyền đánh nổ. Vảy rồng mặc dù kiên cố, nhưng sau khi chịu hai kích, cũng trở thành pha toái không chịu nổi. Chuyện lo lắng nhất phát sinh, bởi vì 13 vị cự phẩm kiềm chế cự thần linh, chiến trường cự phẩm liền xuất hiện mất cân bằng. Có vương chủ có thể rút tay ra ngoài, mà tên này ngay từ đầu đã nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai chẳng suy nghĩ gì, trước đây thường nói với hắn cần phải cẩn thận, bởi vì hắn rong ruổi trên chiến trường, không sợ mặt di lực ăn mòn, có lẽ đã bị mặt chú ý. Về sau, thương lại đánh một đạo lưu quang vào trong cơ thể hắn. Đối với lưu quang kia, mặt tộc đương nhiên rất để ý. Vị vương chủ này không rảnh tay, tự nhiên sẽ tìm hắn, tìm hiểu Lưu Quang kia rốt cuộc là gì. Dương Khai phun trào thần niệm điều tra tứ phương, thấy từng vị cự phẩm đang liều chết với các vương chủ khác, thấy các bát phẩm chống lại những vực chủ, từng chiếc chiến hạm bị đánh cho rách tung tóe, ngũ phẩm lục phẩm trên chiến hạm bôn tẩu báo nguy, ngoài chiến hạm thất phẩm đẫm máu đầy người. Mà khi tức cự thần linh dường như ngày càng cường thịnh, nửa người dưới không ngừng hấp thu mặt chi lực trên chiến trường. Dương Khai bỗng thở ra một hơi thật dài, từ bỏ suy nghĩ nhờ các cự phẩm hay những cường giả khác giúp, lắc lấy trường thương ngang nhiên đánh tới vương chủ đầu dê. Vương chủ đầu dê cười lạnh khinh thường, động tác trên tay không chút mập mờ khoát tay, trông rất vân đạm phong khinh, phảng phất tiện tay chụp chết một con muỗi. Lấy tu vi vương chủ, đối phó thất phẩm xác thực không cần phí quá nhiều sức. Trước đó hai lần mặc dù không thể đắc thủ, thế nhưng cũng đã trọng thương được đối phương. Hắn có lòng tin một kích này sẽ diệt sát được đối phương. Trước mắt, bỗng nhiên quang minh đại phóng, quang mang trắng noãn lóa mắt mà tinh khiết, bỗng khuếch trương, xua tan mặt chi lực, bao phủ vương chủ kia. Vương chủ đầu dê giận tím mặt. Trên chiến trường, hắn đã từng để ý tịnh hóa chi quang, biết rõ thứ này là khắc tinh của mặt chi lực. Nhưng hắn là vương chủ, tịnh hóa chi quang này mặc dù có thể tạo thành tổn thương cho hắn, nhưng mà không đủ trí mạng. Vì vậy hắn chẳng những không né tránh, bàn tay to kia trực tiếp cắm vào bên trong tịnh hóa chi quang. Dương Khai nghiêng người sượt qua, gương mặt vương chủ đầu dê chợt bay ra một đạo mặt huyết, bỗng quay đầu. Chỉ thấy Dương Khai kéo lấy cái thân tàn phế chạy vội. Hắn không chút do dự, cấp tốc truy kích. Dương Khai há to miệng, nôn ra máu. Chỉ cảm thấy chưa bao giờ phải chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Chịu liên tiếp ba kích. Toàn bộ xương cốt nát hơn nữa. Lục phủ ngũ tạng hỗn loạn không chịu nổi. Nếu không có long mạch chi thân cường đại, giờ chắc chắn đã chết. Trong chiến trường gần đó, một vị cự phẩm thấy Dương Khai nguy cấp, cố ý đến viện thủ. Đối thủ của hắn thừa cơ, phát động như mưa to gió lớn, gắt gao ngăn chặn hắn. Cự phẩm kia chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Khai chật vật chạy trốn. Ven đường phi nước đại, mấy cự phẩm đều có ý nghỉ viện thủ. Nhưng dưới thế công điên cuồng của các vương chủ, căn bản khó có thể hành động. Dương Khai cũng không trông cậy vào các cự phẩm viện thủ, trước đó quan sát chiến trường, hắn đã thấy rõ tình hình chiến đấu. Giờ nếu hắn dẫn vương chủ này vào trong vòng chiến của bất cứ vị lão tổ nào, vị lão tổ đó cũng có phong hiểm vẫn lạc. Lấy hai địch một, lại cùng cảnh giới không phải là việc hay. Trông cậy vào các bát phẩm thì càng không được, bát phẩm có khi còn chẳng chống lâu được bằng hắn, vì vậy hắn chỉ có thể tự cứu. Có thể tranh thoát một vương chủ truy sát hay không, Dương Khai không biết. Hắn chỉ biết là chiến trường đã rất nặng nhọc đối với nhân tộc. Hắn không muốn tạo thêm phiền phức cho mọi người. Mà lại nếu hắn có thể dẫn đi một vị vương chủ, dù không có khả năng ảnh hưởng đại cục, tối thiểu nhất có thể giảm bớt áp lực cho các cử phẩm. Chương 5417. Chiến trường giống như luyện ngục huyết tinh. Hai bóng người bay lượn, Dương Khai chạy trốn không ngừng, vương chủ kia cũng theo đuổi không có tha. Giây lát sau, khoảng cách đôi bên dần dần nhanh chóng rút ngắn. Dương Khai không dám chần chừ, lập tức thôi động không gian pháp tắc, biến mất không thấy. Vương chủ đầu dê rõ ràng sửng sốt. Từ khi được mặt sáng tạo ra cho thế này, hắn luôn ở trong sơ thiên đại cấm. Mặc dù có thể thông qua mặt xào hiểu được một số tin tức về nhân tộc, nhưng thật chưa bao giờ gặp phải đối thủ như Dương Khai. Không gian thần thông, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Mà rất nhanh, hắn đã nhận ra khí tức của Dương Khai, quay đầu nhìn về phía bên đó. Bên kia, trong một tòa quan ải nhân tộc, Dương Khai, người đầy vết máu hiện thân, đứng sừng sững trên tường thành, cách gần phân nửa chiến trường, đưa mắt nhìn sang vương chủ đầu dê. Trường thương trong tay chỉ về nơi xa, tràn đầy khiêu khích. Đơn thuần trốn chạy không phải mục đích của hắn. Đại chiến như vậy, hắn không thể chỉ lo trốn chạy. Vị vương chủ này đã để mắt tới hắn, Vậy hắn chỉ có thể lấy thân làm mồi dẫn đối phương đi. Hắn không biết tòa quan ải này là tòa nào. Bây giờ nhân tộc toàn quân xuất kích. Tất cả quan ải đều là thành không, không còn người lưu trú. Cho nên hắn dẫn vương chủ đầu dê tới mà không chút sợ sệt. Thấy bộ dáng của Dương Khai như vậy, vương chủ đầu dê càng tức giận, lao tới đánh giết Dương Khai. Trên tường thành, Dương Khai cắm thương long thương ở một bên, bản thân tọa trấn trong một tòa pháp trận quy mô lớn. Trận nhãn pháp trận kia chính là một bí bảo cự nỏ. Một tòa pháp trận như này, ngày bình thường ít nhất cần mấy vị thất phẩm khai thiên hợp lực mới có thể thôi động uy năng. Giờ khắc này, hai tay của Dương Khai hóa thành vuốt rồng, ôm lấy cự nỏ. Một thân thiên địa vĩ lực điên cuồng rót vào trong pháp trận. Quang mang trận văn được thắp sáng. Trong pháp trận, tất cả năng lượng đều được rót vào cự nỏ. Chính là lực lượng cuồng bạo từ Dương Khai, lại ẩn ẩn có dấu hiệu không khống chế được. Hắn phun trào thần niệm, khí cơ xa xa khóa chặt vương chủ, nét mặt biến thành dữ tợn đáng sợ. Theo lấy một tiếng vù vù, nguyên một đoạn tường thành đều bị rung động. Sau một khắc, một cột sáng thô to vô địch hóa thành một cây tiễn thất oanh kích vương chủ. Một kích cuồng bạo như vậy có thể so với bát phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Bí bảo uy năng cỡ này tại các đại quan ải cũng không có bao nhiêu, đều là trọng khí. Đại đa số pháp trận bí bảo bình thường đều chỉ có uy thế của thất phẩm khai thiên mà thôi. Tiễn thất kia uy thế cực mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Chớp mắt, anh đến trước mặt vương chủ đầu dê. Hắn lại không có ý né tránh, hai cánh đen khép lại phía trước, che lại thân thể, đỡ lấy ánh sáng kia. Đồng thời vung ra một quyền, bí bảo trên tường thành bị oanh cho phá toái. Ngay cả một đoạn tường thành thật dài đều sụp đổ. Lực lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương, vô số kiến trúc trong quan ải hóa thành bột mịn. Có thể so với bát phẩm khai thiên một kích thì sao? Hắn là vương chủ, còn sợ bát phẩm ư? Hắn nhíu mày, trước mắt lại chẳng thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Ngay khi xuất xử bí bảo, Dương Khai đã đồng thời biến mất. Lòng chợt có cảm giác, vương chủ đầu dê lập tức quay đầu nhìn về phía một tòa quan ải khác. Quả nhiên, thấy Dương Khai hiện thân trên tường thành, lại bắt đầu thôi động một kiện trọng khí nào. Vương chủ đầu dê tức giận, lần nữa xông giết Dương Khai. Tình cảnh giống vừa rồi tái hiện, chỉ là lần này công kích không phải cột sáng tiễn thất, mà là tinh mịn như mưa kiếm mang, phù thiên cái địa, liên miên bất tuyệt. Mặc chi lực phun trào, vương chủ đầu dê chặn lại từng đạo kiếm mang. Mắt thấy Dương Khai muốn lần nữa biến mất, liền xa xa một đạo khí cơ khóa chặt Dương Khai. Khí cơ kia ầm vang nổ tung, nổ cho Dương Khai lão đảo rớt khỏi hư không. Dương Khai cắn răng nhanh chóng chạy, thu liễm khí tức, vọt thẳng vào trong quan ải, mượn nhờ đủ loại kiến trúc trong đó để ẩn nấp. Sau lưng tiếng ầm ầm không dứt, vương chủ đầu dê kia truy sát, không biết hủy bao nhiêu kiến trúc, toàn bộ quan ải đều bị quấy cho chướng khí mù mịt. Dương Khai thật vất vả mới tìm được cơ hội, mới có thể thôi động không gian pháp tắc thoát thân. Bên này vừa mới hiện thân, khí cơ từ vương chủ đầu dê đã trùm tới, cắn chặt hắn như giòi trong xương. Dương Khai tối đen mặt, ý thức được không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vương chủ này trước đó không được chứng kiến không gian pháp tắc, hắn mới có cơ hội liên tiếp hai lần đào thoát. Bây giờ hắn có biện pháp ứng đối. Không gian pháp tắc khó có thể tùy tiện sử dụng, sớm muộn sẽ bị bức đến tuyệt lộ. Quay đầu liếc mắt nhìn chiến trường hừng hực khí thế, Dương Khai cắn răng quay người lao về phía sâu trong hư không. Hai tộc đại chiến cho tới nay, về chiến trường dưới cửu phẩm, nhân tộc vẫn luôn có ưu thế. Chỉ cần ưu thế này có thể mở rộng, như vậy thì có thể ảnh hưởng đến tranh đấu giữa cửu phẩm cùng các vương chủ. Duy chỉ có cự thần linh là khó xử lý. Đây cũng không phải là vấn đề hắn có thể giải quyết. Ngay bây giờ tình cảnh của hắn đáng lo, vẫn là bảo mệnh trước mới quan trọng. Quyết định của Dương Khai rõ ràng để vương chủ đầu dê ngoài ý muốn. Nhìn phương hướng Dương Khai chạy, hắn chỉ hơi chần chừ, lại tiếp tục đuổi sát. thường thời khắc sống còn gửi cho Dung Khai một đạo lưu quang. Mặc dù không ai biết đó là gì, nhưng rõ ràng liên quan trọng đại. Đây là nguyên nhân có vương chủ đích thân xuất thủ đối phó Dung Khai. Vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không ngờ khó khăn trắc trở mọc lan tràn. Bây giờ tên nhân tộc này muốn thoát khỏi chiến trường, hắn nào có thể để đối phương như ý. Được cánh đen chấn động, vương chủ trong khoảnh khắc thân hóa lưu quang truy đuổi Dung Khai. Trong chiến trường, không ít cửu phẩm đều thấy cảnh Dung Khai bị truy sát, muốn gấp rút tiếp viện lại chẳng thể toại nguyện. Chỉ có mấy vị bát phẩm có cơ hội rút tay ra ngoài, tới từ từng hướng đuổi theo. Trong hư không, Dung Khai vừa chạy trốn vừa nhét cả đống linh đan vào trong miệng. Ngay cả hạ phẩm thế giới quả trân tàn nhiều năm cũng bị hắn lấy ra ăn một quả. Lúc này đã không phải là thời điểm nghĩ ngợi nhiều. Hắn đã tiêu hao quá lớn rồi. Tiểu Càn Khôn nhập không đủ suất, phục dụng khai thiên đan hiệu suất quá thấp, vẫn là thế giới quả bổ sung nhanh hơn. Hắn biết lần này thật sự là sinh tử chi kiếp, không bị vương chủ đầu dê kia đuổi kịp còn dễ nói. Một khi đuổi kịp, coi như hắn có hóa thành cổ long cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể trốn được hay không, trong lòng Dung Khai cũng không chắc. Người ta là vương chủ, tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Duy nhất có thể dựa vào là không gian thần thông. Trải qua chạy trôi chết khỏi tay cường giả kiểu này, Dung Khai có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Bây giờ chỉ có thể làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh. Có mấy vị bát phẩm ở đằng sau, Dung Khai biết, nhưng chỉ bằng vào mấy bát phẩm thì thật khó chống lại vương chủ. Nếu thật sự đối đầu, mấy bát phẩm này cũng phải chết, cho nên hắn không dám dừng. Điên cuồng thôi động thiên địa vĩ lực, càng thúc giục long tộc bí thuật cấp tốc chạy trốn. Chiến trường lớn như vậy rất nhanh bị bỏ qua sau lưng. Nhưng mà uy hiếp sau lưng lại ngày càng gần. Chỉ một lát, thân tâm Dương Khai chợt sinh ra một cảm giác uy hiếp trí mạng. Loại cảm giác uy hiếp này nói rõ mình đã ở trong phạm vi công kích của vương chủ kia. Hắn muốn thôi động không gian pháp tắc để chạy trốn, nhưng mà đối phương lấy khí cơ khóa chặt. Một khi hắn có chỗ dị động, khí cơ kia sẽ bộc phát, nổ thương hắn, đến khi đó chết càng nhanh. Âm thầm bắn ra một viên không gian châu, muốn lợi dụng không linh châu. Nhưng mà vương chủ đầu dê lại vô cùng cảnh giác. Chính là một viên không linh châu nho nhỏ cũng chẳng buông tha, cách không đánh ra một đạo lực lượng, thu không linh châu đi. Dung Khai bắt đầu mắng vương chủ đầu dê máu chó xối đầu. Không linh châu không dùng được, muốn thôi động không gian pháp tắc, chỉ có nghĩ biện pháp chặt đứt khí cơ. Dung Khai tĩnh tâm suy nghĩ, bỗng thôi động tịnh hóa chi quang bao phủ bản thân. Tịnh hóa chi quang là khắc tinh của mặt chi lực, nhưng hắn không biết lực lượng này có thể chặt đứt khí cơ từ vương chủ hay không. Khí cơ chi lực vô ảnh vô hình, nhưng nghiêm chỉnh mà nói là một loại sử dụng lực lượng tương tự với thần niệm. Tịnh hóa chi quang có thể khắc chế lực lượng mặt tộc, vậy theo lý thì chặt đứt một đạo khí cơ hẳn là không có vấn đề. Nhưng ngay sau đó, Dung Khai liền thất vọng. Tịnh hóa chi quang bao phủ hắn, nhưng khí cơ kia vẫn không bị chém đứt. Chỉ có một điều khiến hắn kinh hỉ vạn phần là mặc dù khí cơ không bị chặt đứt, nhưng lại bị ngăn cách. Chớp mắt sau, Dung Khai biến mất. Cùng lúc này, một cổ lực lượng cuồng bạo cách không chấn đến. Rõ ràng là vương chủ đầu dê thấy Dung Khai muốn chạy trốn pháp lực tập sát. Ngoài ngàn vạn dặm, Dung Khai chật vật xuất hiện, phun máu phè phè. Thời khắc mấu chốt bị hắn quấy nhiễu, khoảng cách Na Di không được xa như mong muốn, mà vị trí xuất hiện còn sai lầm. Dù chịu thương, nhưng may là đã giải quyết tình hình khẩn cấp. Dung Khai còn chưa kịp thở một hơi, tịnh hóa chi quang trên người đã tán đi. Không có tịnh hóa chi quang ngăn cách, khí cơ lại một lần nữa cắn chặt. Đúng là cẩu vật mà. Dung Khai hùng hùng hổ hổ chửi, chỉ cảm thấy khí cơ toàn thân chấn động không ngớt. Nhất thời khó mà thôi động không gian pháp tắc, chỉ có thể cắm đầu chạy. Trước trước sau sau, hắn bị tên vương chủ này bắt bài mấy lần, chịu đau mấy lần. Mặc dù phục dụng linh đan, thế nhưng thụ thương quá mức nghiêm trọng, được không bù nổi mất. Cũng may, long mạch chi thân cường đại, Chỉ cần có đủ thời gian, những thương thế kia tự sẽ khỏi. Chốc lát, ngàn vạn dặm thuấn di cấp tốc bị san bằng, khoảng cách lại tiến gần đến nhau. Cảm giác sau lưng có mặt chi lực phun trào, hình như hắn có bí thuật muốn thi triển. Dương Khai là một lần nữa thôi động tịnh hóa chi quang bao phủ toàn thân, ngăn cách khí cơ của đối phương rồi chạy. Vương chủ kia vừa mới tích xúc bí thuật, lại không thể không gián đoạn. Đồng thời chấn động khí cơ, cách đó ngàn vạn dặm, Dương Khai bị chấn kích lao ra xa. Dương Khai là một lần nữa phun máu không thôi. Cứ như vậy liên tiếp mấy lần, chẳng những Dương Khai phẫn uất không thôi, mà vương chủ đầu dê cũng chửi mắng không ngừng. Hắn không ngờ được vương chủ như mình được chí tôn giao cho xử lý một tên thất phẩm khai thiên, muốn giết đối phương vậy mà còn gian khổ như vậy. Chương 5418. Vương chủ đầu dê chưa bao giờ có kinh nghiệm giao thủ với nhân tộc. Đủ loại hiểu biết đối với nhân tộc chỉ giới hạn trong không gian mặt sào. Rời khỏi sơ thiên đại cấm, hắn với một vị cửu phẩm đánh nhau túi bụi. Đó là một trận thế lực ngang nhau. Hắn thậm chí hơi có không bằng, khiến hắn khâm phục bản sự của cửu phẩm kia không thôi. Dương mắt đây coi là như nào. Truy kích tên thất phẩm này mang đến cho hắn cảm giác còn buồn nôn hơn là lúc chiến đấu với cửu phẩm nhân tộc. Cửu phẩm liều mạng tranh đấu, nhưng truy kích tên thất phẩm này lại cho hắn cảm giác chỉ có một thân lực lượng cường đại nhưng mà không có chỗ xuống tay. Từ từ, hư không xuất hiện. Kỳ cảnh cực kỳ cổ quái. Một vị thất phẩm nhân tộc, một vị vương chủ mặt tộc, trốn không thoát, đuổi không được. Mấy vị bát phẩm cứu viện ban đầu còn có thể căn cứ dấu vết để đuổi theo. Nhưng mà một hai ngày sau, bọn họ đã triệt để mất dấu của Dương Khai. Hai người này, một người có không gian pháp tắc trốn chạy, một người thì tốc độ cực nhanh, đều không phải bọn họ có thể với tới. Một vị bát phẩm sắc mặt đen kịt, trầm giọng nói, nguy to rồi, Dương tiểu hữu gặp nguy. Nếu như bọn họ có thể đuổi kịp, có lẽ còn có thể trợ cho Dương Khai thoát khốn, nhưng giờ đã hoàn toàn để mất đi bóng dáng của Dương Khai. Hư không mênh mông, bọn họ đi đâu mà tìm. Mà không có bọn họ tương trợ, Dương Khai chỉ là một thất phẩm nhỏ nhoi, nào có thể thoát khỏi một vị vương chủ truy sát. Tuy rằng Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, lại sợ khó mà bền bỉ. Mấy người khác không nói gì, nhưng hiển nhiên đều là có ý nghĩ này. Mọi người liếc nhau, một vị bát phẩm khác thở dài. Tào hóa triều người, thôi trở về đi. Chiến trường vẫn còn tiếp tục, mấy người bọn hắn đều là bát phẩm, trở về còn có thể ra lực. Tiếp tục trì hoãn ở đây thì không có ý nghĩa. Đều là bát phẩm, đều có quyết đoán, đã biết chuyện không thể làm, sao phải tốn thời gian cưỡng cầu. Vì vậy mọi người đường cũ quay về. Một bên khác, Dương Khai thỉnh thoảng lại thôi động tịnh hóa chi quang ngăn cách khí cơ, sau đó lập tức thuấn di kéo dài khoảng cách. Đợi khi khoảng cách gần tới trình độ nhất định lại bắt chước làm theo. Làm như vậy có thể miễn cưỡng đảm bảo an toàn, nhưng muốn triệt để thoát khỏi vương chủ là tuyệt đối không thể nào. Mà thấy thủ đoạn vô sĩ của Dương Khai, vương chủ cũng cấp tốc thích ứng. Dương Khai lấy ra tịnh hóa chi quang ngăn cách khí cơ của hắn. Hắn xác thực không có cách ngăn cản Dương Khai thuấn di, nhưng hắn là có thể tại thời điểm Dương Khai thi triển thuấn di mà cách không chấn kích hắn. Không cần lực lượng quá cường đại, đủ để quấy nhiễu hắn thuấn di là đủ rồi. Kể từ đó, mỗi một lần Dương Khai thuấn di đều không thể đi khoảng cách quá xa, mà lại vị trí mỗi lần xuất hiện đều có chỗ sai lầm. Đây là chuyện rất nguy hiểm, vị trí thuấn di một khi sai, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm khó có thể tưởng. Nhưng lúc này vì đào mệnh, Dương Khai đâu nghĩ được nhiều. Không thuấn di thì chắc chắn phải chết, thuấn di còn có hy vọng sống, chỉ cần vận khí không phải quá nát. Hắn tất nhiên cũng hiểu được ý đồ của vương chủ đầu dê. Nhất thời đuổi không được cũng không sao, chỉ cần không để cho mình chạy ra khỏi phạm vi mất kiểm soát. Kể từ đó sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn lực hao hết. Thất phẩm khai thiên, tiểu càn khôn dù có hùng hồn ra sao cũng phải có cực hạn. coi như có thể mượn linh đan để bổ sung, nhiều lắm chính là kéo dài thời gian. Hắn là vương chủ, thọ nguyên vô tận, có đủ nhiều thời gian cho Dương Khai dông dài. Dương Khai thì thầm cười lạnh, nếu tên này nghĩ như vậy, vậy phải thất vọng rồi. Đại chiến trước đó, Dương Khai xác thực tiêu hao rất nhiều. Có điều trên đường chạy trốn đã nuốt rất nhiều linh đan, cộng thêm một hạ phẩm thế giới quả. Tiểu Càn Khôn đã khôi phục không ít, huống chi Tiểu Càn Khôn còn có rất nhiều sinh linh. Phụng Diễn sinh sống không giờ khắc nào không gia tăng lực lượng cho hắn. Đương nhiên, nếu chơi như này thì thật sự là nhập không đủ xuất. Trong tay hắn, hạ phẩm thế giới quả chỉ có một, số lượng không tính là nhiều, tổng thể còn có thể kiên trì thêm thời gian. Lại một lần thuấn di bị phá nhiễu, Dương Khai đột ngột xuất hiện trong một vùng hư không. Lục phủ ngũ tạng quay cuồng, kim tinh trong mắt ứa ra khó chịu cực kỳ. Còn không kịp ổn định tâm thần, một đạo thần thông không trọn vẹn tập sát tới. Dương Khai giật mình, vội vàng trốn tránh. Cũng may, thần thông này có chỗ không trọn vẹn, không có tác dụng lớn. Tuy rằng có huy hoàng chi uy, kỳ thật là miệng cọp gan thỏ, bị Dương Khai cấp tốc tránh đi. Đến cận cổ chiến trường, Dương Khai chạy vội là thuận theo lộ tuyến nhân tộc Viễn Chinh mà chạy. Vị trí khu vực ban đầu như tuyệt linh chi địa. Nhân tộc cũng không rõ một mảnh hư không rộng lớn như thế tại sao lại được gọi là tuyệt linh chi địa. Về sau nghe Thương giảng thuật mới biết đây là do các vương chủ làm ra, chính là vì không để cho Thương có cơ hội bổ sung lực lượng. Mà vượt lớn tuyệt linh chi địa chính là cận cổ chiến trường. Thời kỳ cuối cận cổ, nhân mặt ác chiến không ngớt tại vùng hư không này. Tử thương không đếm được, mặc dù cách vô số năm tháng, trong chiến trường vẫn còn dâu diếm rất là nhiều hung hiểm, rất nhiều cấm chế thần thông ẩn mà không phát, xúc động sẽ bộc phát ra. Trên đường Viễn Chinh, các đại quan ải đã tao ngộ không ít. Dương Khai biết rõ mình không phải đối thủ của vương chủ đầu dê, không gian thần thông đều không thể triệt để thoát khỏi đối phương, vậy chỉ có thể mượn nhờ mảnh cận cổ chiến trường này. Mặc dù xâm nhập trong đó hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng dù sao còn tốt hơn bị người ta một mực đuổi theo, không nghĩ ra kế gì cho tốt. Nơi này có lẽ có chỗ cho hắn có thể mượn lực. Thần thông cấm chế tại ngoại vi không mạnh, Dương Khai không quan tâm, lao nhanh vào chỗ sâu. Ven đường từng đạo thần thông cấm chế bị phát động, như mèo ngửi được mùi cá rán, tất cả đều như sống lại. Có một số thần thông cấm chế phát động cực nhanh, Dương Khai vừa bước vào đã bị những cấm chế thần thông kia oanh kích. Cũng may tốc độ của hắn không chậm, những thần thông đó hóa thành từng đạo lưu quang điên cuồng đuổi theo hắn. Chỉ một thoáng, Dương Khai giống như có thêm một cái đuôi. Quang vi ngũ thải chói lọi, có một số đuổi được một lúc, lực lượng hao hết tiêu tán. Sau lại có càng nhiều thần thông cấm chế gia nhập, lớn mạnh quy mô quang vĩ. Đại đa số thần thông cấm chế dường như là bởi vì năm tháng quá lâu, thời điểm phát động có trì hoãn. Dương Khai gào thét, chạy qua một hồi lâu mới khó khăn lắm bị kích hoạt. Mà vương chủ đuổi sau lưng Dương Khai thì trở thành mục tiêu công kích của những thần thông cấm chế này. Được một lát, phía sau mông vương chủ đầu dê cũng kéo lấy một đạo quang vĩ thật dài, quy mô còn lớn hơn Dương Khai. Ban đầu vương chủ đầu dê còn không để trong lòng, hắn thực lực siêu quần, chính là cường giả chí tôn trên đời này. Chỉ là những thần thông cấm chế bị thời gian làm mặt hao mòn, hắn há sẽ để trong lòng. Nhưng theo thời gian trôi qua, quy mô của quang vĩ kia ngày càng khổng lồ, vô số thần thông giao hội, có trừ khử nhau, lại có cả dung nhập biến hóa, đã bắt đầu mơ màng mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp. Hắn phi nhanh hơn, biết rõ một khi bị quan vĩ đuổi kịp, chính là hắn cũng phải gặp phiền phức. Dương Khai thì càng không cần nói, tuy nói quy mô quan vĩ nhỏ hơn vương chủ, nhưng mà thực lực của hắn lại yếu hơn người ta rất rất nhiều. Uy hiếp từ quan vĩ đối với hắn thật sự là trí mạng. Khoảng cách lại một lần nữa cấp tốc rút ngắn. Vương chủ đầu dê chợt nhớ tới một vấn đề. Tên này có thể thuấn di. Nếu hắn thuấn di, vậy quan vĩ truy kích hắn sẽ như thế nào? Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, đã thấy Dương Khai bỗng quay đầu âu yếm nhìn hắn, âm trầm cười. Truy kích Dương Khai lâu như vậy, vương chủ đầu dê này lần đầu sinh ra cảm giác không ổn. Chớp mắt sau, có lực lượng không gian pháp tắc ba động. Vương chủ không cần suy nghĩ, khí cơ chỉ phía xa, cách không chấn kích. Dương Khai biến mất, ngay sau đó đột ngột hiện thân cách chỗ cũ trăm vạn dặm. Vốn là hắn thuấn di sẽ bị vương chủ quấy nhiễu, có thể thuấn di ngàn vạn dặm địa giới. Nhưng mà lần này chỉ có trăm vạn dặm, đây có thể thấy sự hỗn loạn trong hư không của mảnh chiến trường này. Một bên khác, quan vĩ truy kích sau lưng Dương Khai đã mất đi mục tiêu, có dấu hiệu muốn an tĩnh, nhưng mà khí cơ từ vương chủ lại hấp dẫn bọn chúng. Vương chủ tái xanh mặt, những quan vĩ vốn đang truy đuổi Dương Khai lại nhao nhao thay đổi phương hướng lao tới hắn. Vương chủ giận tím mặt, mặt chi lực điên cuồng phun trào hóa thành một tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa, gào thét điên cuồng tấn công, đánh tan tất cả quan vĩ. Từ xa xa mà nhìn, Dương Khai không khỏi rùng mình. Vương chủ đúng là vương chủ, muốn lợi dụng những thần thông cấm chế này để đối phó hắn, thật sự là quá miễn cưỡng. Không làm sao được, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Mà lần này bị thua thiệt, vương chủ cũng phát ra quyết tâm. Trong lúc truy kích, đúng là cả một đường càn quét. Tất cả thần thông cấm chế đều bị hắn đánh nổ, miễn cho những thứ này làm phiền. Dương Khai càng chạy càng cảm thấy tò mò. Cảm xúc của vương chủ rõ ràng không còn ổn định như trước. Chắc là truy đuổi mình quá lâu, tâm tình bực bội. Dưới loại tình huống này, nếu bị đối phương bắt, Dương Khai đoán chừng mình muốn chết cũng khó. Một tháng sau khi xuyên qua chiến trường cận cổ, Dương Khai bị ai phát hiện ra mình lạc đường. Dự tính của hắn rất đơn giản, nếu mình không phải là đối thủ của người ta, vậy lợi dụng cận cổ chiến trường để kềm chế hắn, có lẽ có cơ hội thoát khỏi hắn. Nếu như chiến trường cận cổ không cản được, vậy hắn sẽ về Bất Hồi Quan. Bất Hồi Quan có Long Phượng tọa trấn, Long Hoàng Phượng Hậu thế hệ này đều là những tồn tại còn cường đại hơn cả cửu phẩm. Vương chủ này một khi bị hắn dẫn tới Bất Hồi Quan, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, kế hoạch này cần gánh chịu phong hiểm quá lớn. Không nói những thứ khác, thời gian chính là một nan đề. Nhân tộc Viễn Chinh hao phí nhiều năm như vậy mới đến được Đại Cấm Sơ Thiên. Dù Dương Khai có không gian pháp tắc tốc độ nhanh, cũng cần rất nhiều năm mới được. Kết thúc tập 1160 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.